Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, lại lần nữa tấn thăng. Vì Trạch Thái Đại Lão tăng thêm, canh, nam, thời gian trôi qua, nhoáng một cái 7 ngày đi qua, Đông U đảo Hắc Y thiếu nữ, nàng bị giam giữ tại huyền bộ bên trong, dù là toàn thân bị gia cố 10 cái hoàn, cũng vẫn như cũ là không phục. Các loại nguyền rủa, toàn bộ đều là đang mắng Hứa Thanh. Chỉ bất quá nàng chỗ địa lao, thanh âm truyền không đi ra. Có thể nàng rõ ràng tinh lực tràn đầy. Dù là 7 ngày đi qua, nàng phát hiện thất huyết đồng không có thả nàng đi. Ngược lại càng thêm phát cuồng. Hứa Thanh biết việc này về sau, an bài xong xuôi, lại cho nàng tăng thêm 10 cái hoàn. Cự đại phong tỏa chi lực dưới. Có thể kia hắc áo thiếu nữ phát điên càng nhiều, nhưng khí lực lại không có nhiều. Tại là mỗi ngày chửi mắng tự nhiên ít một chút. Hứa Thanh không có đi xem qua, chỉ là tại tài liệu bên trong tra xét thoáng cái đối phương tình hình gần đây. Tựu không có lý hội, còn như khi nào đi phóng nàng này. Hứa Thanh cảm thấy không vội, huống hồ tông môn thái độ đối với chuyện này rất có ý tứ. Loại trừ cùng ngày bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hỏi đến, tựa hồ thật là toàn bộ giao cho hắn đến phụ trách. Loại này cảm giác kỳ dị, vẫn là Hứa Thanh lần thứ nhất tại thất huyết đồng cảm thụ đến. Danh sách nguyên nhân à? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, không bằng hắn biết được phân tắc, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đem kia áo đen nữ tử như thế giết chết. Muốn giết, cũng là các loại, chờ, thả về sau. Đối phương không có phát giác bên trong xử lý. Sở dĩ hắn cũng đang chờ tông môn đối với chuyện này đến tiếp sau thông chi. Mà chuyện này hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy tự bỏ qua. Tất lại thất huyết đồng là chiếm cứ đạo lý. Càng cần hơn mặt mũi. Cho dù là hiện tại thời kỳ chiến tranh. Mặt mũi này cũng vẫn là cực là trọng yếu. Hứa Thanh cảm thấy. Đại khái suất. Sao tỷ lệ. Là cái dạng này. Muốn biết không biểu lộ thái độ, kỳ thật liền là ngầm thừa nhận. Đồng thời trong 7 ngày này, Hứa Thanh làm hình tượng đệ tử, lại xuất động 2 lần, đem ngoại lai tộc quần khách tới thăm đón vào tông môn. Mà xem như hình tượng đệ tử đoạn này tổng thể thời gian, danh tiếng của hắn dùng một loại phương thức khác, càng phát ra quật khởi. Thậm chí một số thời khắc một chút ngoại lai dị tộc bên trong nữ quyến sẽ chủ động hướng đội trưởng yêu cầu, muốn gặp một lần Hứa Thanh. Thực tại là trong khoảng thời gian này, chỗ có từng thấy Hứa Thanh dị tộc nữ tu, phần lớn đối hắn có chút kinh diễm. Mặc dù tộc đàn khác biệt, có thể nhân tộc làm vọng cổ đại lục đã từng chúa tể. Dù là bây giờ xuống dốc, nhưng khác tại những dị tộc khác trong huyết mạch nhận biết cùng thẩm mỹ, là khó có thể tiêu tán. Sở dĩ Hứa Thanh nhận được lễ vật cũng đều tràn đầy cả một cái túi chữ vật. Cái này khiến Đinh Tuyết cùng Cố Mộc Thanh đều rất cảnh giác đồng thời. Hứa Thanh đáy lòng nguyên bản không kiên nhẫn cũng thiếu quá nhiều. Dù sao cho lễ vật, giá trị đều còn có thể. Bất quá loại chuyện tốt này cũng không có tiếp tục bao lâu. Dù sao hải thi tộc thi tổ cái mũi chỗ nhấc lên nhiệt độ. Nhất thời hội tụ đằng sau. Dần dần đến chi nhân dần ít đi. Lại phần lớn ly khai, chỉ có không nhiều một chút minh hữu như hải tinh tộc. Bọn hắn còn không có đi, muốn tại chủ thành bên trong mua sắm rất nhiều vật phẩm. Mà kia vị hải tinh tộc thiếu nữ, đối Hứa Thanh bên này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nhiều lần trước tới bái phỏng, nhưng loại trừ lần thứ nhất gặp mặt cho lễ vật bên ngoài. Đến tiếp sau đến không có đưa ra cái khác lễ vật. Ngược lại là một bộ ngây thơ rực rỡ dáng vẻ hỏi tới hỏi lui. Tựa hồ đối với Hứa Thanh hiếu kỳ cực nặng, muốn đối với hắn toàn diện hiểu. Thế là Hứa Thanh ứng phó một lần về sau, đối với đến tiếp sau bái phỏng trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, liên quan tới Hứa Thanh cùng đội trưởng chức vụ điều động. Cũng bởi đó trước đại công đưa đạt xuống tới, Hứa Thanh chức vụ tấn thăng, theo bộ hung ti phó ti. Trực tiếp thăng làm chính ti, thống lĩnh toàn bộ đệ thất phong bộ hung ti, đội trưởng bên kia, nguyên vốn phải là tấn thăng đến có thể quản khống toàn bộ thất huyết đồng 7 cái sơn phong bộ. Hung bộ, làm phó bộ trưởng, có thể hắn không biết như thế nào vận hành. Thế mà không có đi bộ bên trong, mà là đến đệ thất phong tình báo ti, trở thành nơi đó ti trưởng. Ti cùng bộ, tồn tại chênh lệch rất lớn, như bộ hung ti nơi này, 7 cái sơn phong đều có, mà tại bọn chúng thượng phong, thì là thất huyết đồng bộ hung bộ, nhất bộ thống thất ti, đồ đần mới đi bộ bên trong. Tình báo ti tốt bao nhiêu a? Kia là ta tha thiết ước mơ địa phương. Ở chỗ này ta đem không gì không biết. Vô luận bên ngoài xếp vào ám tử, vẫn là đối nội phân biệt nội gian, lại hoặc là dò xét ngoại tộc tình báo. Đây đều là ta am hiểu. Dễ dàng hơn ta đào ra một chút đại cơ duyên. Trở thành trưởng ti tình báo ngày đầu tiên. Đội trưởng hô hào Trương Tam. Cao hứng bừng bừng đi vào Hứa Thanh nơi này. Ba người ngồi tại uống rượu với nhau. Trương Tam nhìn xem Hứa Thanh cùng đội trưởng đều tấn thăng. Đáy lòng vui vẻ đồng thời. Cũng có chút ê ẩm. Người môn hạ lần ra ngoài điên thời điểm. Kỳ thật cũng có thể cân nhắc gọi ta thoáng cái. Đội trưởng ngươi nói có đúng hay không? Có ta ở đây. Tối thiểu nhất ngươi thiếu đi nửa thân thể về sau. Còn có người cõng không tốt nha. Trương Tam mở miệng yếu ớt. Đội trưởng miệng ăn quả táo. Cười tủm tỉm vỗ vỗ Trương Tam bả vai. Tiểu Tam không muốn nổi máu ghen. Ca ca vẫn là yêu ngươi. Nói xong, đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Phát hiện Hứa Thanh ngồi ở chỗ đó không quan tâm. Tựa như đang suy tư điều gì sự tình. Thế là tốt kỳ. Tiểu nhị, ngươi đang làm gì? Hứa Thanh ngẩng đầu quét đội trưởng liếc mắt. Lại nhìn về phía đồng dạng hiếu kỳ Trương Tam. Bình tĩnh mở miệng. Nhị nghiêu. Ta tại muốn như thế nào cái tiến thoáng cái độc dược. Khiến cho có thể đối kim đan sinh ra uy hiếp. Vấn đề này, Hứa Thanh đã nghĩ đến thật lâu. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn từ đầu đến cuối đều đang suy nghĩ. Còn như phương hướng thì là hắn thu hoạch những cái kia màu đen tiểu trùng. Mặc dù cùng hắc y thiếu nữ một trận chiến, màu đen tiểu trùng hao phí hơn phân nửa. Có thể còn sót lại những cái kia bị Hứa Thanh một lần nữa thu thập về sau. Hắn cảm thấy như thế sử dụng uy lực quá yếu. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy. Chính mình không có hoàn toàn phát huy cái này tiểu trùng tiềm lực. Dù sao, đây là kim đan cường giả xuất thủ tạo thành. Không có đạo lý tại chính mình nơi này một lần nữa dùng ra về sau. Uy lực hạ xuống không ít. Liền một cái tam hỏa đều không thể trong nháy mắt trấn áp. Trương Tam nghe vậy, hít vào một hơi, hắn cảm thấy Hứa Thanh cùng trước kia không giống với lúc trước. Giờ phút này suy nghĩ lại là như thế nào đối phó kim đan. Mà nghĩ đến Hứa Thanh độc, hắn bản năng hướng về sau xê dịch, rời xa Hứa Thanh một chút. Đội trưởng cũng là trợn to mắt, hắn đột nhiên cảm giác được Hứa Thanh câu nói này phi thường xuất khí. Có bất động thanh sắc ở giữa liền có thể thoát dĩnh mà ra đặc điểm. Thế là đáy lòng yên lặng nhớ kỹ. Tiếp lấy tằng hắng một cái lấy ra một cái đan dược. Đề phòng chưa xảy ra nuốt vào. Cái này ngươi phải từ từ nghiên cứu. Ta trước nói chính sự. Lần này ta thân là trưởng ti tình báo. Hứa Thanh thân là bộ hung ti ti trưởng. Hai cái này bộ môn trước kia thế nhưng là không hợp. Hiện tại chúng ta là một nhà. Ta có cái kế hoạch. Đã hai cái này ti về chúng ta quản lý. Như vậy chúng ta liền muốn làm ra điểm công trạng xuất ra. Tranh thủ tại chiến tranh kết thúc trước. Dựa vào hai cái này ti. Cầm giữ toàn bộ đệ thất phong. Qua thoáng qua một cái phong chủ nghiện. Dạng này chiến hậu coi như lão đầu tử cùng những người khác trở về. Cũng trong lúc nhất thời không có cách. Hai ta thành thực quyền tu sĩ. Dạng này dễ dàng hơn chúng ta đằng sau làm đại sự. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại. Đội trưởng, ta gần nhất nghĩ bế quan thoáng cái, chuyên tâm nghiên cứu cái này độc, nghiên cứu độc, rất cần tiền có đúng không? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, ta trước mắt còn đủ. Hứa Thanh lắc đầu, cần phải có người đến cho ngươi làm thí nghiệm a, ngươi cũng nên tìm một số người thử độc có đúng không? Đội trưởng không hề từ bỏ, một vừa ăn quả táo, vừa mở miệng, trước mắt cũng đủ. Hứa Thanh lắc đầu, đội trưởng có chút ít nhụt chí. Hắn đột nhiên cảm giác được Hứa Thanh không dễ lừa gạt. không giống vừa tới tông môn thời điểm. Chính mình nghĩ thế nào lừa dối tự làm sao lừa dối. Ngoắc ngoắc ngón tay, Hứa Thanh liền muốn đi lao lực. Thế là đáy lòng phi tốc chuyển động các loại suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào kéo Hứa Thanh lúc đi vào. Hứa Thanh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nghĩ đến luyện chế tiểu hắc trùng một cái điểm mấu chốt. Thế là lập tức đứng dậy. Đội trưởng, Trương Tam sư huynh, ta trước cáo từ. Sau đó có thời gian lại tụ họp. Hứa Thanh nói, ôm quyền thân thể nhoáng một cái. Thẳng đến chính mình pháp thuyền. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau lập tức mở ra phòng hộ. Sau đó bàn đầu gối ngồi xuống. Lấy ra đại lượng dược thảo. Lấy ra cái kia chứa tiểu hắc trùng cái bình. Bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình điều phối. Dùng cái này đồng thời. Pháp thuyền bên ngoài Trương Tam cùng đội trưởng. Nhìn nhau một cái. Đội trưởng, chúng ta nếu không nên ly khai nơi này. Ta cảm thấy nơi đây có chút không an toàn. Trương Tam chần chờ. Sợ cái chim này, ta, đội trưởng thoại ngữ vừa nói đến đây. Bỗng nhiên Hứa Thanh pháp thuyền bên trong truyền ra một tiếng oanh minh. Một mảnh độc vụ từ trong tán khai. Cũng may có phòng hộ ngăn cản. Cái này mới không có bên ngoài tán. Đội trưởng trầm mặc thời gian mấy hơi thở. Đứng lên, cười ha ha một tiếng. Trương Tam, đi đi đi, rất lâu không có tới ngươi vận thâu bộ. Chúng ta đi ngươi nơi đó tiếp tục uống. Trương Tam cũng lập tức đứng dậy. Hai người phi tốc ly khai nơi đây. Tại bọn hắn ly khai không lâu, Hứa Thanh trong khoang thuyền, oanh minh tái khởi. Hứa Thanh đích thật là đang nghiên cứu tiểu hắc trùng chăn nuôi. Đây là hắn bây giờ trên thân duy nhất kim đan uy lực chi vật. Vốn là dự định làm đòn sát thủ. Có thể trước đó hắc y thiếu nữ một lần kia, để Hứa Thanh có chút thất vọng. Giờ phút này một đêm đi qua, hắn cái này suốt cả đêm đều tại nếm thử, lợi dụng các trồng thảo dược cùng độc dược, ý đồ khiến cái này tiểu hắc trùng có thể bị thôi hóa ra toàn bộ tiềm lực. Nhưng đều thất bại, chỉ có kim đan bạch tuộc huyết nhục, có một ít tác dụng, có thể tiểu hắc trùng số lượng tăng lên không ít, nhưng nếu như chỉ có thể là kim đan huyết nhục chăn nuôi. Kia loại độc này trùng không có giá trị, nó bây giờ đánh không lại kim đan. Chỉ có thể nuốt vô pháp phản kích huyết nhục. Đối ta mà nói liền là gân gà. Dù sao ta là muốn dùng nó làm uy hiếp tu sĩ kim đan sát thủ đồng. Nhưng ta cảm thấy, hẳn là ta không có tìm đúng phương pháp. Hứa Thanh thì thào, từ một bên lấy ra một bản thật dày dược điển. Này dược điển là lúc trước Bách Đại Sư trước khi đi đưa tặng cho Hứa Thanh. Hứa Thanh một mực rất chân tàng, tra xét không biết bao nhiêu lần. Trong đó sở hữu trang, cũng đã gần bị vượt qua bể nát. Sở dĩ sau tục lúc hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ tổn hại, bởi vì đây là Bách Đại Sư lưu cho hắn lễ vật. Cũng gánh chịu Hứa Thanh đối Bách Đại Sư cảm kích. Có thể nói Bách Đại Sư mới là hắn chân chính ý nghĩa bên trên đệ nhất cái sư phụ. Đối với hắn thảo mộc chi đạo mở ra, cùng hắn đến tiếp sau độc đạo khai phát. Đều làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Không có Bách Đại Sư, Hứa Thanh đối thảo mộc đem hoàn toàn không biết gì cả. Độc đạo cũng sẽ không trở thành hắn trọng yếu thủ đoạn. Không biết Bách Đại Sư như thế nào. Hứa Thanh thở sâu. Trên thực tế trở thành trúc cơ về sau, hắn đã từng tìm hiểu qua Bách Đại Sư tung tích. Nhưng đối phương dạo chơi bát phương, mỗi lần hồi trở lại tử thổ thời gian đều rất ngắn. Hứa Thanh thu hồi tâm thần, yên lặng vượt qua kê đơn thuốc điển, ở bên trong tìm kiếm có thể xúc động tự thân suy nghĩ manh mối. Bách Đại Sư từng nói qua, trùng đạo cùng dược đạo, nhìn như khác biệt, có thể bản chất không sai biệt nhiều, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng mục quang rơi vào dược điển bên trên một gốc dược thảo miêu tả bên trên. Dạ Đinh Lan, Hứa Thanh mắt lộ ra suy tư. Đây là một loại hung thú yêu thích dược thảo, đối tu sĩ vô dụng, nhưng không có mở linh hung thú ăn, có thể gia tăng linh trí, cũng là hóa hình đan cơ sở dược thảo một trong, có thể thử một chút. Hứa Thanh đứng dậy, trực tiếp đi ra pháp thuyền, đi 176 cảng hiệu thuốc, hắn đến lập tức liền đưa tới tiệm thuốc cao độ coi trọng. trong đó trưởng quỹ rất cung kính lắng nghe Hứa Thanh nhu cầu về sau. Lập tức vì hắn chuẩn bị, thời gian không dài, Hứa Thanh cầm một cái túi đựng đồ ly khai, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng. Cái đồ chơi này làm sao như thế quý? Cái này trong túi chứa không chỉ là Dạ Đinh Lan, còn có trên thị trường có thể mua được cùng tự thú có liên quan sở hữu chủng loại dược thảo. Càng không hiện độc thảo, có tiện nghi, có cực kỳ ngang quý. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này không muốn đi so đo những này. Hắn cảm thấy mình nhất định phải có uy hiếp kim đan thủ đoạn. Thế là trở lại pháp thuyền về sau, lần nữa nghiên cứu cùng nếm thử. Cứ như vậy, lại đi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, toàn bộ thất huyết đồng đệ thất phong, từng cái ti đều là lòng người bàng hoàng. Thực tại là tình báo ti mới ti trưởng Trần Nhị Ngưu tiền nhiệm về sau. Chuyện thứ nhất liền là tuyên bố muốn bắt nội gian. Sau đó tuần tra bộ phối hợp liên thủ chấp pháp. Có thể mỗi một cái ti đều đang điều tra phạm vi bên trong. Thậm chí trúc cơ tu sĩ cũng đều như thế bị điều tra. Trong lúc nhất thời đội trưởng nơi đó, tại sở hữu đệ thất phong đệ tử trong mắt, đều tốt tựa như chó điên. Có thể hết lần này tới lần khác hắn thân phận quá cao. Những người khác chỉ có thể cúi đầu, mặc cho bị điều tra. Mà Hứa Thanh nơi này, tại trong 7 ngày này lại mua vô số dược thảo đi nếm thử. Rốt cục bị hắn tìm ra 7 loại đối tiểu hắc trùng có rõ ràng kích thích sinh trưởng dược thảo. Nhưng vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Hứa Thanh đã nhìn ra, muốn chân chính chăn nuôi những này tiểu hắc trùng, lại làm cho không ngừng lớn mạnh, vẫn là cần huyết thực mới có thể. Bất quá phối hợp thảo dược, cuối cùng là không cần kim đan huyết thực. Hứa Thanh trong mắt lộ ra lãnh mang. Tại cái này một ngày hoàng hôn, đi bộ hung ti huyền bộ dưới mặt đất trong đại lao. Lúc trước đội trưởng cùng hắn nói luyện độc cần thử độc người lúc, Hứa Thanh từng nói đầy đủ. Lúc kia mục tiêu của hắn liền là bộ hung ti đại lao. Nhưng phàm là bị giam giữ ở bên trong, gần như đều là tội ác chồng chất tội phạm truy nã. Dạ Cưu cũng ở trong đó. Thậm chí tại đại lao bên trong, còn giam giữ lấy không ít trúc cơ. Trong đó nhân tộc rất ít, gần như đều là dị tộc. Đáng tiếc, bộ hung ti thành lập tới nay, liền không có ở bên trong giam giữ qua tu sĩ kim đan. Giống như về sau có cơ hội có năng lực bắt sống mấy cái liền tốt. Hứa Thanh đáy lòng dâng lên cái này có chút to gan suy nghĩ, rất là tâm động. Nhĩ Can, Canh, Nam, ta biết kỳ thật những này đổi mới còn chưa đủ biểu đạt cảm tạ. Có thể viết có hơi hoa mắt, ý thức cũng mê man. Lỗi chính ta cũng hẳn là không ít, trước càng sau đổi đi. Còn sót lại, dung ta đầu tháng đi bổ sung. Cảm ơn mọi người, cảm nghĩ cùng thành tích báo cáo. Có chừng 3-4 năm không có đứng tại qua bảng một vị trí. Hơi xúc động, có chút hoài niệm. Cùng mọi người rảnh rỗi phiếm vài câu. Hồi ức đến nay, năm 2009 bắt đầu viết sách Tiên Nghịch. Đến nay 14 năm, thoáng một cái đã qua. Trên thực tế viết quyển sách này thời điểm, ta là rất thấp thỏm. Phát thư thời điểm cũng là như thế. Rất nhiều người cũng không coi trọng. Tiếng mắng đông đảo, ta lúc ấy cũng mê mang qua. Nhưng ta càng nghĩ, ta cảm thấy chỉ cần cuộc sống của ta là tích cực. Chỉ cần tâm tình của ta là khỏe mạnh, như vậy ta còn có thể đi viết cố sự. Có người xem, ta viết, không ai xem, ta cũng là viết, bởi vì, ta đem cuộc đời của ta, đều cho sáng tác, ta loại trừ viết sách, cái khác cũng sẽ không a. Mà quyển sách này thành tích cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lên khung một tháng qua, trước mắt cao đặt trước 9.2 vạn, đồng đều đặt trước 7.3 vạn. Truy đặt trước 6.4 vạn, ta biết đây là các ngươi đối ủng hộ của ta. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn tất cả huynh đệ tỉ muội. Hãy nói một chút tháng này đặc biệt cảm tạ Trạch Thái đại lão duy trì. Tiểu manh thừa nhận ngày đó uống rượu, ta thực tế bên trên vụng trộm đi nôn nhiều lần. Khụ khụ, còn có Yên Hôi đại lão duy trì. Tiểu manh cũng là phi thường cảm tạ, chờ mong ngươi giữa tháng tới. Nhìn xem có thể hay không đem ta rót đổ. Tóm lại, Hai người các ngươi đại lão đều là tiểu manh quý nhân. Còn có phát nguyệt phiếu hồng bao các bảo bảo. Tiểu manh siêu cấp thương các ngươi tương đương còn có tất cả bỏ phiếu các huynh đệ tỉ muội. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ. So tâm tương đương mặt khác. Hôm nay quang âm chi ngoại cấp 4 ra giới A. Ta gần nhất trông thấy mọi người tại chỗ bình luận chuyện đều cố gắng soát ra số vòng theo. Rất cảm động. Cảm ơn các vị thư hữu cùng quản lý các bảo bảo. Yêu các ngươi u tương đương đồng thời hồi báo một chút. Tháng này, đổi mới gần 29 vạn chữ. Cuối cùng, cầu giữ gốc nguyệt phiếu nha. CVT, cầu hoa, cầu lượt yêu thích ạ. Cuối cùng cũng top 1 sau một ngày giành giật từng phiếu. Chúc mừng nhĩ can, ngày mai sẽ tổng kết quang âm chi ngoại ở mê chuyện chữ tháng vừa rồi nhé. Cũng đạt được kha khá thành tích. Mọi người nghỉ ngơi a. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.